One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, Stacy. Chính phủ, Pudding. Bởi vì ngày thứ hai còn có Raihat cùng Pudding đính hôn điển lễ, cho nên nhận đến mời tới tham gia năm mới tiệc trà xã giao, các tân khách cũng không có vội vã rời đi. Lúc buổi tối lại có một trận náo nhiệt tiệc rượu. Raihat làm Salad nhà mới sắp là con rể. Tự nhiên vẫn là cùng Salad. Lilan cùng Salad gia tộc đại các cán bộ một bàn. Bất quá lần này, ngồi ở bên cạnh hắn đổi thành Pudding. Lúc này Pudding đổi một thân trắng tinh váy công chúa. Lúc đầu rỗng tuếch trên đầu cũng nhiều rất nhiều xinh đẹp đồ trang sức. Tóc cắt ngang trán bị vén lên. Lộ ra trên trán con mắt thứ ba. Mặc dù y nguyên có chút câu nệ, nhưng là dám hào phóng lộ ra mình con mắt thứ ba. Tiểu nữ hài so với buổi trưa đã có tiến bộ cực lớn. Nhìn bề ngoài có chút sợ hãi, nhưng là trên thực tế trong lòng đã sớm dương dương đắc ý đi. Raihat nghĩ như vậy, tiệc tối cũng vô cùng phong phú. Đợi đến chủ và khách đều vui vẻ nhạc hết người đi lúc sau đã tiếp cận tương đương nửa đêm. Raihat tại cờ tướng binh sĩ dẫn đầu dưới đi cho hắn chuẩn bị gian phòng. Pudding đương nhiên không cùng hắn cùng một chỗ. Nho nhỏ vị hôn thê còn quá nhỏ. Có cái gì xin cứ việc kêu gọi chúng ta. Raihat đại nhân. Cờ tướng binh sĩ hướng phía Raihat cung kính sau khi cúi người chào mới. Nhanh chóng rời đi. Raihat đóng cửa phòng. Quan sát một chút gian phòng này. Vô cùng xa hoa. Nhưng là sửa sang hắn không quá ưa thích. Khuynh hướng chuyện cổ tích phong cách. Vô luận là sắc điệu vẫn là bài trí đều để Raihat có chút không vừa ý. Bất quá cái này không trọng yếu. Khách theo chủ liền, Raihat cho Jackson gọi điện thoại, xác nhận một cái gia tộc tình huống, điều khiển Jackson xử lý mấy cái đang phát triển vấn đề mấu chốt về sau. Raihat đi phòng tắm tắm rửa một cái, ngâm tại rộng lượng trong bồn tắm. Raihat thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu phục bàn hôm nay hết thảy đều phi thường thuận lợi, cùng Salad gia tộc kiến lập thân duyên quan hệ, cùng mấy vị thế lực ngầm đại đầu mục kiến lập hữu nghị. Chuyến này thế giới mới chi hành vô luận như thế nào đều xem như có đại thu hoạch. Hắn đã xin nhờ Morgan không nên đem sự tình hôm nay đưa tin ra ngoài. Cái kia đại điểu mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn đồng ý một nửa. Cái gọi là một nửa là Morgan sẽ đem hôm nay phát sinh ở Toto đảo sự tình đưa tin ra ngoài. Thế nhưng là sẽ không tuôn ra Raihat danh tự. Morgan cũng cảm thấy đợi đến Raihat lại làm ra cái gì kinh người sự tình thời điểm sẽ cùng nhau tập trung bộc phát càng tốt hơn, càng có bạo điểm. Bất quá dù vậy, Stacy cũng nhất định sẽ đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều kỹ càng báo cáo cho chính phủ. Đây không phải chuyện xấu. Raihat nghĩ như vậy, hắn phân lượng càng nặng, chính phủ tự nhiên là sẽ càng coi trọng. Còn có một điểm thu hoạch đến từ hôm nay chiến đấu. Đăng lâm tuyệt đỉnh, cái này thành tựu hoàn toàn như trước đây dùng tốt. Thể phách có một chút tiến bộ. Kenbunshoku Haki tăng trưởng không ít. Đoán chừng lại rèn luyện một chút liền có thể đạt tới để Kenbunshoku thành tựu thăng cấp tiêu chuẩn. Raihat đột nhiên mở mắt, chợt mỉm cười, vô hình niệm lực lúc này phun trào. Trong một chớp mắt, gian phòng bên trong tất cả tấm gương toàn bộ vỡ nát. Là đúng nghĩa vỡ nát, trực tiếp biến thành bột phấn cái chủng loại kia. Salad nhà có cái gọi là Bruli Mira Mira Nomi năng lực giả. Thích nhất làm sự tình liền là trong gương nhìn trộm, mấy hơi thở về sau, nương theo lấy cùng cục một tiếng, cửa phòng mở. Mặc dù Raihat đã khóa kỹ môn, nhưng là đối với một ít có ý khác gia hỏa mà nói chỉ là khóa cửa tự nhiên không tính là gì. Raihat mặc dù còn trong bồn tắm, nhưng là cũng biết là ai tới. Hắn nói, tới lời nói, liền đến A-A-Lạp, tiểu Ren đang tắm sao? Ta tựa như là không tiện tiến đến đâu. Ngoài miệng nói xong nếu như vậy, một giây sau, cửa phòng tắm bị không chút khách khí đẩy ra. Tiến đến, đương nhiên là Stacy, mỹ lệ nữ nhân con mắt tại Raihat lộ ra mặt nước trên lồng ngực có chút nhìn lướt qua. Cười duyên nói, Không hổ là tiểu Ren đâu. Thật là khiến người ta không nhịn được muốn đem ngươi ăn một cái đi. Reinhardt đưa tay nhẹ nhàng. Nhất câu. Stacy nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Thân thể không tự chủ được bay tới. Cúi người tại Reinhardt trước mặt. Hắn nói khẽ. Stacy đêm khuya mà đến. Chẳng lẽ là muốn cùng ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm sao? Vậy ta đương nhiên hoan nghênh đã đến. Stacy có chút lui ra phía sau một bước. Như cái e lệ thiếu nữ đồng dạng hai tay che mặt. Tựa hồ là sợ sệt để Reinhardt thấy được nàng trên mặt đỏ ửng. Lỗ mãng, quá dở hơi rồi tiểu Ren. Đây không phải nên đối một cái thục nữ nói lời đâu. Reinhardt cười lắc đầu. Thật sự là một cái diễn kỹ phái. Cho nên, Stacy, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích, Stacy nhẹ nhàng quay người. Tung bay váy phảng phất dương cánh hồ điệp. Nhẹ nhàng ngồi tại bên bồn tắm bên trên. Mảnh khảnh ngón tay điểm nhẹ môi đỏ. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt nữ nhân là mập mờ tiếu dung. Đương nhiên là vì tiểu Ren A, Reinhardt thậm chí nhắm mắt lại. Chuyên tâm hưởng thụ lấy tắm rửa thoải mái dễ chịu. Thật sự là, có sẽ đối với thục nữ tỏ tình không nhúc nhích nam nhân sao? Quá phận, vượt qua phân, gặp hắn một mực không trả lời. Stacy tức giận vỗ mặt nước, tóe lên một trận bọt nước. Được rồi, ta nói thật rồi. Reinhardt lúc này mới mở to mắt, bình tĩnh nhìn qua Stacy mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Stacy nụ cười trên mặt có chút thu liễm. Lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tiểu Ren, tên của ta là Stacy. Lệ thuộc vào Cypherpol, AIGIS không? Tên gọi tắt, chấm ngoặc kép, CP không? Reinhardt nói tiếp, đồng thời cố gắng biểu hiện ra 5 điểm ngạc nhiên đến. Thật thú vị, Stacy ngươi lại là CP không một thành viên sao? Làm sao? Chính phủ tìm ta có việc. Stacy nhẹ nhàng cúi người, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng phát lấy nước, bồn tắm lớn trên mặt nước tạo nên từng cơn sóng gợn. Mặt của nàng tại Reinhardt phía trên, Reinhardt trông thấy nàng nói, hiện tại tiểu Ren ngươi thế nhưng là ngay cả Gorose đều muốn coi trọng đại nhân vật đâu. Thực lực bản thân cao minh, còn giao cho nhiều như vậy hảo bằng hữu, chính phủ đều trực tiếp ra lệnh cho ta tới lôi kéo ngươi nữa nha. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Cho nên, sinh ý muốn làm thế nào? Stacy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Reinhardt so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt nói chuyện. Cầm quyền phủ yêu cầu thời điểm. Ngươi muốn giúp chúng ta làm việc. Làm báo đáp. Chính phủ sẽ ủng hộ ngươi sinh ý. Có vấn đề gì chính phủ cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Thậm chí, nàng từ trong tay dẫn theo trong túi sách móc ra một cái đen musi. Đây là có thể trực tiếp liên hệ Gorose Denden Musi. À, Reinhardt nhíu mày. Nói như vậy, chính phủ thật đối ta rất coi trọng. Đương nhiên, ngươi chính là không có danh hiệu Shichibukai đâu. Chính phủ sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Stacy khẽ cười nói. Reinhardt đột nhiên đưa tay. Ngăn cản Stacy vòng eo thon gọn. Tại nàng nhỏ giọng kinh hô chi trung tướng nàng kéo vào trong nước. Tựa ở trước ngực của mình, hắn dán Stacy lỗ tai nói khẽ, vậy ta muốn ngươi đây. Stacy hơi sững sờ, chợt cười nói, cầu còn không được đâu. À, Reinhardt cười một tiếng, một giây sau Stacy bay ra bồn tắm lớn. Sau đó Reinhardt mình cũng từ trong bồn tắm bay lên. Nước trên người lập tức toàn bộ từ bên ngoài thân thoát ly. Ngay cả tóc còn ướt đều trở nên khô ráo mềm mại. Một bên ngăn tủ cửa mở ra, thả ở bên trong áo choàng tắm bay tới mặc trên người hắn. Toàn bộ hành trình mắt thấy Reinhardt cái này liên tiếp biểu hiện. Stacy liên tục vỗ tay. Thật lợi hại, không hổ là tiểu Ren. Bất quá, nét mặt của nàng u oán lên, tỉ tỉ lòng tự trọng bị ngươi nghiêm trọng làm tổn thương. Reinhardt cười nói, chờ một chút, có chút việc. Stacy ngồi trong bồn tắm nhìn xem hắn đi ra phòng tắm. Reinhardt đi đến cửa phòng trước. Mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là chính đưa tay chuẩn bị gõ cửa Pudding. Nhìn thấy Reinhardt, Pudding gương mặt đỏ lên. Từ phía sau lưng xuất ra một cái hộp đưa tới Reinhardt trước mặt. Ta làm sô-cô-la bánh gato. Reinhardt đại nhân, ngài nếm thử xem. Reinhardt tiếp nhận bánh gato về sau. Nàng cũng không quay đầu lại chạy. A Lạp, thật đáng yêu đâu. Stacy cầm một cọng lông khăn sát đến trên người nước từ trong phòng tắm đi ra. Khó trách tiểu Ren ngươi muốn chọn nàng làm vị hôn thê của ngươi. Ta cũng rất ưa thích dạng này thẹn thùng nhưng là hài tử hiền lành đâu. Thật là thế này phải không? Reinhardt cười cười, đóng cửa lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.